Chương 1137, Diệu Hồn Hải. Ta thế nhưng là muốn gặp ngươi rất lâu Đoan Mục tiên sinh, ngươi đừng nói như vậy, ta đều nổi ra gà. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, nao nao hỏi, Đoan Mục tiên sinh trước đó nghe qua ta sao ngươi một bài thơ Cúc Hoa Đài, một bài từ Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò, Chu Cúc Hoa tài danh thiên hạ hất lên, đều đã truyền vào kinh đô, ta lại sao có thể lại không biết. Đoan Mục tiểu hồng cười nói. Chu Cúc Hoa Chu Phàm trái tim co quắp một cái, hán gượng cười nói, chỉ là tác phẩm kém cỏi, để Đoan Mục tiên sinh chê cười. Đây cũng không phải là tác phẩm kém cỏi, vô luận là Cúc Hoa Đài khí thế bàng bạc vẫn là Thanh Thanh Mạn tìm kiếm thăm dò huyền chuyển hàm xúc thương cảm đều không một bắt bẻ. Đoan Mục tiểu hồng nghiêm mặt nói, chí ít ta rất khó viết ra tốt như vậy thi từ tác, chớ có như thế khiêm tốn chỉ là ngẫu nhiên đạt được, hiện tại để ta viết QNZ không viết ra được đến. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, hắn không muốn nhất người khác cùng hắn nói liền là thi tử. Có thế truyền thế thi tử cái kia đầu không phải ngẫu nhiên đạt được nhưng liền xem như linh cảm tới, cũng muốn thiên phú trèo trống mới có thể viết ra. Đoan Mục tiểu hồng gật gù đắc ý nói, ta nghe trọng sư đệ nói ngươi sau đó không có ý định viết thi tử, dạng này cũng không tốt. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, hắn vội ho một tiếng nói, đa tạ Đoan Mục tiên sinh dạy bảo. Ta sẽ nghiêm túc cân nhờ ảo cờ đề nghị của ngươi. Lại viết thi từ ta chính là chó. Chu Phàm trong nội tâm yên lặng bổ sung cái này câu. Đoan Mục tiên sinh, ngươi không phải còn có chuyện khác cùng Chu Phàm nói sao? Trần Vũ Thạch vừa cười vừa nói. Trần Vũ Thạch là thư viện xuất thân, nhưng đối thi từ một đạo cũng không cảm thấy hứng thú, hắn nghe được cũng có chút buồn bực. Chuyện khác đương nhiên trọng yếu, nhưng thi từ cũng không phải việc nhỏ. Đoan Mục tiểu hồng mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, không còn nâng thi từ. Mà là ngược lại nói, ta lần này tới là vì Bách Minh Thành một chuyện. Chu Phàm vẻ mặt thành thật nghe lấy. Ta đã xác nhận, ngươi đuổi bắt cái kia bánh răng người liền là Bách Minh Thành bản nhân. Đoan Mục tiểu hồng khẽ cười nói. Chu Phàm, chúc mừng. Trần Vũ Thạch cười nói, ngươi phá Bách Minh Thành một án, tin tưởng Thiên Nam Đạo bên kia rất nhanh liền sẽ phát ra thăng nhiệm lệnh, đến lúc đó ngươi chính là Tiêu Lôi Châu Phủ Trinh Bắc Sứ. Mà ngươi cũng là đại ngụy giới này giáp tự ban bên trong, nhất mau ra đảm nhiệm tứ trinh sứ người. Trần Vũ Thạch trong mắt có chút ghen tị, hắn cũng là xuất thân giáp tự ban, nhưng cũng không biết nhịn bao nhiêu năm mới làm tới tứ trinh sứ, mà Chu Phàm thi vào giáp tự ban không đến bao lâu, dưới cơ duyên xảo hợp liền được cơ hội như vậy. Đương nhiên đây hết thệ còn là bởi vì Chu Phàm đủ mạnh, bắt được cơ hội ngàn năm một thở này. Chu Phàm đồng dạng cảm thấy rất hưng phấn. Hắn phi đi nhiều như vậy tâm tư, cái kia một vạn đầu lớn xám trùng mua được tìm hồn hắc hoa trùng QNZ không có lãng phí. Chu Phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới không biết hoạt tử thi tin tức hỏi ra hay chưa, nhưng hắn không có mở miệng hỏi việc này, bởi vì đây đã là tuyệt mật tin tức, liền xem như tứ trinh sứ cũng chưa hẳn liền có thể cho phép biết rõ. Hoạt tử thi tin tức Chu Phàm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đến nhất định muốn biết đến trình độ. Hoặc tử thi sẽ như thế nào cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chu Phàm minh bạch Đoan Mục tiểu hồng nếu là muốn nói cũng đã sớm nói, nhưng Đoan Mục tiểu hồng như vậy đại nhân vật đích thân đến, chỉ cần hắn chính miệng hứa hẹn để Bách Minh Thành sống sót, Bách Minh Thành không có lý do sẽ không nói. Đương nhiên lấy Bách Minh Thành phạm vào tội ác, liền tính lập công chuộc tội có thể còn sống sót, cũng sẽ bị cầm tù đến chê tờ Chu Phàm. Đoan Mục tiểu hồng lại là nhìn xem Chu Phàm cười nói, ngươi đã tiến vào hóa nguyên cảnh, lại đều sẽ thăng lên làm trinh bắc sứ. Chúng ta thư viện từ trước đến nay sẽ không bạc đãi giống như ngươi dạng này có được cực lớn tiềm lực người. Cho nên ta quyết định thay thư viện ban thưởng ngươi, không biết ngươi muốn cái gì vô luận là khí cụ, đan dược, công pháp thuật pháp những thứ này đều có thể nâng. Ta muốn đứng đầu hóa nguyên vật. Chu Phàm do dự một chút nói. Hán kim nguyệt khâu cây dịch gần sử dụng hết. Mà hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu lớn xám trùng đến đổi hóa nguyên vật, cứ như vậy tu luyện không thể tránh né sẽ chậm lại. Đứng đầu hóa nguyên vật sao? Đoan Mục tiểu hồng lấy xuống bên hông cái túi bạc, tay của hắn cong ngón đúng ra, một đạo ngân sắc quang mang chui vào cái túi bạc bên trong, rất nhanh ngân sắc quang mang bay ra. Phun một tiếng, một cái cao cơ nửa người gỗ lim thùng rượu trực tiếp rơi vào gian phòng trên đất. Đoan Mục tiểu hồng cái kia cái túi bạc hiển nhiên là một cái túi đựng đồ. Nhưng Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn chằm chằm cái kia cao cơ nửa người gỗ lim thùng rượu, thùng bên trên khắc rõ phong ấn phù văn. Trong này là rượu hồn hải, phân lượng đầy đủ 10 cái hóa nguyên tu sĩ đạt tới hóa nguyên hậu kỳ, ngươi đoán chừng không dùng đến nhiều như vậy, nhưng nếu là dùng không hết, ngươi cũng có thể bán đi đi đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật, rượu hồn hải vẫn là rất tốt xuất thủ. Đoan Mục Tiểu Hồng vỗ vỗ thùng rượu cười nói. Chu Phàm biết rõ rượu hồn hải, đây là một loại không giới kim nguyệt khâu cây dịch hóa nguyên vật. Hắn hít một hơi khí lạnh, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức liền lấy ra như thế lớn một thùng rượu hồn hải. 10 người phân lượng, hắn mượn dùng kim nguyệt khâu cây dịch liền có thể đến hóa nguyên trung kỳ, như thế lớn một thùng rượu hồn hải, liền tính chân khí của hắn lại hùng hậu, QNZ không dùng đến nhiều như vậy, tối đa một nửa là đủ rồi. Cái này cho hắn rượu hồn hải cũng quá là nhiều. Trần Vũ Thạch hâm mộ con mắt đều có chút đỏ lên, bởi vì hóa nguyên vật phổ biến, nhưng đứng đầu hóa nguyên vật cũng không phổ biến, đứng đầu hóa nguyên vật đều có được rất mạnh hợp với tính, vô luận tu luyện cái gì thuộc tính chân nguyên đều có thể dùng. Hơn nữa hiệu quả so phổ thông hóa nguyên vật phải tốt hơn nhiều, sẽ kèm theo một chút có thể tăng tiến tố chất thân thể chỗ tốt. QNZ bởi vậy đứng đầu hóa nguyên vật rất được hoan nghênh, như thế lớn một thùng, Trần Vũ Thạch không phải mua không nổi, nhưng nếu là thật mua cũng sẽ để hắn thương cân động cốt. Mà như thế lớn một thùng rượu hồn hải cứ như vậy dễ dàng đưa cho Chu Phàm, thư viện đối Chu Phàm có thể hay không quá tốt rồi một chút tốt Trần Vũ Thạch đều đỏ mắt. Đầu tiên là để cử Chu Phàm tranh đấu Trinh Bắc Sứ, sau đó lại đưa ra như thế một thùng lớn hóa nguyên vật. Chẳng lẽ thánh nhân muốn thu Chu Phàm làm đệ tử cuối cùng hay sao? Trần Vũ Thạch suy nghĩ gì Chu Phàm không biết, nhưng Chu Phàm cũng biết như thế lớn một thùng rượu hồn hải giá trị. Hắn cười khan một tiếng nói, Đoan Mục Tiên. Sinh, này làm sao có ý tốt nói là nói như vậy, nhưng Chu Phàm đã đưa tay nâng thùng rượu ôm lấy. Hắn cũng mặc kệ thư viện có mục đích gì. Trước tiên đem chỗ tốt nhận lấy đến lại nói, dù sao thư viện hiện tại QNZ không có yêu cầu hắn làm cái gì. Sau đó nếu là muốn hắn thay thư viện làm cái gì, Chu Phàm QNZ dự định làm theo khả năng, hắn cũng không có đáp ứng qua thư viện muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, đây là thư viện tự nguyện cho. Giống như chỗ tốt như vậy, không cần liền là ngu xuẩn. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Đoan Mục Tiểu Hồng không thèm để ý cười nói. Nếu là ngươi có thế trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, ngươi có thể viết thư nói cho ta, đến lúc đó chúng ta thư viện sẽ có càng phần thưởng phong phú cho ngươi. Trần Vũ Thạch thật không biết nói cái gì cho phải, khó trách thư viện có người nói thư viện thiên vị Chu Phàm, đây không phải thiên vị như thế đơn giản, đây quả thực là đem Chu Phàm coi như thân sinh nhi tử đến đối đa y ta trước kia phá cảnh tiến vào nguyên dịch cảnh, làm sao lại không có bực này chỗ tốt. Trần Vũ Thạch chua chua nghĩ.